Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Blog Radio là nơi dừng chân để gửi gắm những tâm tư cảm xúc của mình vào mỗi tối. Một thời yêu thương, một thời chân thành, đến cuối cùng lại không thể nói ra. Sự tự ti luôn là điều mà chúng ta nghĩ đến trước tiên khi bắt đầu thích ai đó. Nhưng chúng ta có biết rằng người kia cũng như mình. Cảm xúc vừa chớm nở, lý trí đã vội ngăn cản. Tình yêu và sự tự ti, chân thành liệu có đổi được hạnh phúc? Đời gặp biết bao người lại rung động trước một người. Nhưng tình yêu không thể trọn vẹn nếu nó chỉ xuất phát từ một phía hoặc từ cả hai nhưng lại im lặng. Tình yêu thực sự bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nhưng ai sẽ bày tỏ trước đây? Những chàng trai sẽ luôn chủ động. Người ta nói con trai không chủ động nghĩa rằng không yêu. Thật vậy sao? Nhưng có người nào đang yêu là không từng tự ti mặc cảm về mình? Cảm thấy xung quanh người ấy có biết bao người xứng đáng. Mình thực sự không bằng người ta, làm sao dám nói lời yêu? Hoàng và Hoa đã gặp gỡ nhau từ thời trung học. Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh đối lập. Nhà cái Hoa khá giả, nhưng Hoàng lại khốn đốn hơn. Có điều sự hòa hợp trong mối quan hệ cứ thế khiến hai tâm hồn gắn bó với nhau mỗi ngày. Thời gian sẽ không giở một ai, nó bắt chúng ta phải lựa chọn. Nhanh thật, đã cuối cấp rồi đấy, cậu chọn ngành gì thế Hoàng? Hoàng đang nói cười bỗng khựng lại. Khi những đứa bạn đồng trang lứa chỉ lo ôn tập để bước chân vào cánh cửa đại học, thì Hoàng lại có những nỗi lo riêng. Nhìn mẹ đang cầm cuội nhổ từng mớ rau lang đi bán, Hoàng cảm thấy cánh cửa đại học có vẻ xa xỉ quá. Từ đó đến giờ Hoàng cũng thích Hoa nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ Hoàng nói ra vì Hoàng ngại và mặc cảm. Câu hỏi ấy của cái Hoa, Hoàng phu vơ đáp lại cho xong: sau này tính, tôi cũng chưa biết. Nhưng cả đêm đó Hoàng không tài nào ngủ được. Căn nhà nhỏ tạm bợ, sự ra đi của người bố đã khiến gia đình trở nên khốn đốn. Người mẹ gánh vác mọi thứ trên lưng. Sao Hoàng nỡ để mãi phải khổ thêm nữa? Đại học tốn biết bao nhiêu tiền của, nhưng đôi mắt long lanh của Hoa, Hoàng nhận ra mong muốn cùng nhau ngày tháng học chung một trường đại học của Hoa với cậu. Tình yêu đủ lớn, cảm xúc đủ mãnh liệt, nhưng lý trí không cho phép. Nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ mới 4 giờ sáng đã gánh rau đi bán, Hoàng quyết với lòng sẽ nghỉ học đi làm phụ mẹ. Tớ tính sẽ nghỉ học đấy, Hoàng ngại ngùng nói với Hoa. Sao thế, cậu học tốt mà. Một đứa trẻ chưa từng sống khổ như Hoa không tài nào hiểu được nỗi lo của một đứa trẻ không có điều kiện. Tình yêu làm con người ta vốn đã tự ti lại càng tự ti hơn trước người mình yêu. Hoàng không nói gì cả, chỉ là trong lòng lúc đó cũng bao bão tố. Hai người cứ thế im lặng, ngồi bên bờ sông đến tận hoàng hôn. Vài tháng sau, đến lúc cần đưa ra sự lựa chọn thực sự, Hoa đã chọn học ngoại ngữ, cũng một phần vì bố mẹ cô muốn vậy. Còn Hoàng cầm tờ giấy điền nguyện vọng, mang về nhà suy nghĩ thật lâu. Đêm đó Hoàng tâm sự với mẹ, không biết hai mẹ con đã nói những gì, nhưng cuối cùng Hoàng đã điền vào ô nguyện vọng ngoại ngữ Anh. Hoàng đăng ký chung trường với Hoa. Cậu đã quyết tâm phải nỗ lực giành học bổng để chi trả học phí và tự đi làm thêm trang trải sinh hoạt, miễn ở bên người cậu yêu. Nhưng cuộc sống vốn không như dự tính của con người. Hoàng năm ấy đậu nguyện vọng 1, nhưng Hoa lại trượt, cô đậu ngành ngoại ngữ, nhưng ở thành phố khác. Hai con người, hai trái tim đã gắn bó với nhau những năm tháng trung học ngậm ngùi tạm biệt nhau. Ngày tháng sau đó, Hoàng vẫn trọn vẹn tình cảm đó. Hoàng làm thêm, không nề hà một công việc gì. Làm phục vụ, có lúc khách vứt tiền xuống cả mặt sàn. Hoàng vẫn đành nuốt nước mắt, nhặt lên mà cảm ơn. Nhưng chưa bao giờ Hoàng bày tỏ tấm lòng mình với Hoa. Hoàng nghĩ nhiều, tại sao chừng đó năm bên nhau Hoàng không tỏ tình cô? Hay Hoàng chỉ xem cô là một người bạn, không còn nhắn tin mỗi ngày nữa, vì Hoàng ngoài lúc học ra lại dành trọn thời gian đi làm. Hoa bắt đầu làm quen với sự xa cách đó. Ở thành phố mới, khi tâm hồn vốn đang trống trải, Hoa gặp người mới. Người đó dành cho cô tất cả thời gian, và hắn có tiền. Những buổi hẹn hò ở quán ăn đắt tiền không còn nơi bờ hồ như Hoàng nữa. Hoa cũng dần quen với việc đó. nhưng Hoa thật tâm trái tim vẫn hướng về Hoàng trong mòn mỏi. Người đó tỏ tình Hoa, Hoa cũng không từ chối. Hay trong lúc đang chán nản chờ đợi mà Hoa đồng ý khi không có tình cảm. Tệ thật, mùa hè năm nhất, Hoa và người yêu mới về quê Hoa chơi. Trùng hợp khoảng thời gian ấy, mẹ của Hoàng đổ bệnh. Bao nhiêu tiền Hoàng làm thêm cũng chỉ đủ tiền thuốc. Một ngày ngủ 7 tiếng, Hoàng đã cắt xuống còn 4 tiếng. Hoàng làm ca đêm ở những quán nhậu, chạy giao hàng, miễn rằng có thêm thu nhập. Hôm đấy Hoàng có một đơn trà sữa ở quán nổi tiếng. Hoàng lấm lem, trên đầu vẫn còn nguyên nón bảo hiểm. Đôi bàn tay thô cọc đi vì sương gió, đẩy cửa bước vào. Ở quầy có hai vị khách đang đứng chờ nước. Hoàng cúi xuống lau mồ hôi, vừa ngẩng mặt lên, Hoàng như chết lặng. Người mình ngày đêm mong nhớ, người từng bên mình những ngày tháng học trò, đang khoác tay với ai khác. Hoàng đỏ mặt, cảm giác chỉ muốn tìm một nơi nào đó giấu mình đi. Hoàng không dám đối diện với sự thật ấy. Mùi nước hoa trên người gã người yêu mới làm Hoàng cảm thấy mình thật nghèo hèn. Hoàng và hắn ta đối lập hoàn toàn. Thoạt đầu Hoa cũng không nhìn ra, nhưng vài giây sau cô cũng kinh ngạc. Trước giờ cô không biết gia cảnh nhà Hoàng ra sao, cô không ngờ Hoàng đang vất vả như thế. Hoàng, cậu... Hoàng quay lưng để cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Chiếc xe cũ đạp mãi không nổ máy. Hoàng như tận cùng ấm ức và tủi thân mà bật khóc. Hoàng vừa khóc vừa dắt chiếc xe ấy rời khỏi chỗ đó. Tối đó Hoàng nằm trên chiếc võng suy nghĩ. Điện thoại có tin nhắn là của Hoa. Hoa giải thích về tất cả, về tình cảm và sự chờ đợi của mình với Hoàng. Hoàng trong màn đêm khóc trong im lặng. Chỉ có tình yêu thôi không đủ. Chỉ có tấm lòng chân thành thôi vẫn không thể có được một tình yêu trọn vẹn. Hoàng nhớ lại khi sáng, hai người họ thật xứng đôi. Còn mình, Hoàng nghĩ, Hoàng chẳng bao giờ xứng đáng với cô gái ấy. Hoàng trả lời Hoa, tớ không buồn về chuyện cậu có người yêu, vì tớ cũng chưa từng thích cậu. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Một câu nói dối, nhưng hai người đau. Hoa tổn thương một, Hoàng lại tổn thương 10. Ký ức đẹp của hai đứa trẻ trung học quay lại cắn xé tâm can Hoàng. Một thời yêu thương, một thời chân thành. Đến cuối cùng lại không thể nói ra. Sự tự ti luôn là điều mà chúng ta nghĩ đến trước tiên khi bắt đầu thích ai đó. Nhưng chúng ta có biết rằng người kia cũng như mình. Hoàng liệu có biết rằng Hoa sợ Hoàng không thích mình? Hoa sợ mình không xinh đẹp như những cô gái khác mà không dám chủ động với Hoàng. Hoàng sẽ không bao giờ biết cho đến một ngày của nhiều năm về sau. Cuộc sống mới nơi tri thức là nghề chính để Hoàng kiếm ra tiền. Hoàng trở nên ổn định hơn. Hôm đó Hoàng đi làm về, nhận được một bức thiệp. Của ai thế mẹ? Có cô nào đó khi nãy gửi cho con đấy. Hoàng mở ra, ra là thư mời họp lớp. Nhưng tại sao lại có người biết nhà của Hoàng nhỉ? Hai mẹ con Hoàng đã chuyển nhà lên đây sống rồi, cũng chẳng kể với ai. Nhưng đến hôm ấy Hoàng vẫn đi. Là Hoa đập vào mắt Hoàng đầu tiên khi vừa bước vào. Nhiều năm như vậy Hoa vẫn như thế, nhưng Hoàng né tránh. Đến cuối buổi khi mang say đã thấm, mọi người bắt đầu kẻ ở, người về. Hoàng cũng về. Chỉ là vừa bước ra khỏi nhà hàng, Hoàng thấy người yêu năm đó của Hoa đến đón. Hắn ta cọc cằn và áo quần xộc xệch làm sao. Lời nói của hắn làm Hoàng sững người. Mày ở nhà trông con chứ đến đây làm gì? Tìm thằng người tình của mày à? Hay thật, còn tìm được cả nhà nó cơ đấy. Thì ra sau này, người đó cũng cảm nhận được Hoa không yêu mình. Nhưng cả hai đã lỡ có con với nhau. Mối quan hệ không tình yêu ấy lại kết thúc bằng một đám cưới. Hắn chán nản và khắc nghiệt hơn bởi sự thờ ơ của Hoa. Hoàng thấy cảnh ấy chỉ có thể im lặng rời đi. Chừng ấy thời gian, Hoàng vẫn chẳng yêu thêm một ai. Trên đường về, tự dưng nước mắt Hoàng chảy. Trơ trêu thật, người mình yêu lại không thể ở cạnh, còn những người không yêu lại bị ràng buộc với nhau. Hoàng biết Hoa vẫn yêu mình, nhưng không thể làm gì được ngoài nuối tiếc. Nếu ngày đó Hoàng chịu bày tỏ, nếu vượt qua sự tự ti ấy, nói rõ lòng mình, nếu đừng khiến Hoa nghĩ cô ấy ảo tưởng. Tình yêu, mối quan hệ không thể bắt đầu nếu không có một lời tỏ tình. Tôi nghĩ không ít người yêu nhau vì hoàn cảnh, vì hai chữ tự ti mà đã bỏ lỡ nhau. Không, chúng ta có quyền yêu nhau, chúng ta không nên vì một điều gì để bỏ lỡ nhau cả. Nếu không, quãng đời còn lại, người kia vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm thức. Đắng cay thật, có những đoạn tình cảm mãi mãi chỉ có thể chôn giấu ở trong tim. Hoàng bao lâu nữa mới thôi dây dứt về Hoa và tìm một tình yêu mới. Bạn thân mến, tôi xoay người, bất giác anh vẫn nhìn theo tôi. Vẫn là anh, nhưng là anh của một người khác. Tôi mỉm cười, giơ tay chào rồi nói: tạm biệt anh nhé. Tình đơn phương của em. Mà không phải, tình đơn phương của chúng ta chứ. Tôi lặng lẽ nhìn khoảng trời trước mặt mình một cách vô thức. Vài vệt nắng cuối chiều le lói hắt ánh nắng yếu ớt lên những tán cây trong vườn. Hoàng hôn đã buông xuống, vạn vật dường như đang mệt mỏi sau một ngày vất vả. Và tôi cũng vậy. Chỉ cách đây có vài giờ đồng hồ, tôi còn đang vui vẻ và phấn chấn lắm khi mà Hải rủ tôi đi xuống phố ngắm chợ hoa ngày Tết. Tôi ngắm mình trong gương, chọn cho mình một chiếc áo đẹp nhất, kết hợp với chân váy và đôi giày cao gót. Tôi cho mình một chút son để trở nên rạng rỡ hơn. Và tôi hài lòng với diện mạo bây giờ của chính mình. Trời vào xuân nhưng dường như ông trời cũng chiều lòng khi mà trời hôm nay không mưa, không rét và còn có chút nắng nhẹ nhàng ấm áp. Đi bộ ra chỗ hẹn, sau cảnh vật hôm nay bỗng dưng thấy lạ. Cây bàn đầu ngõ cho dù có trụi lá đến trơ trụi cành, nhưng sao tôi lại cảm thấy những cành độc mộc đơn sơ ấy lại tô đẹp thêm cho khung trời mà tôi nhìn thấy lúc này. Lũy tre già ngày nào khi có gió thổi luôn phát ra những tiếng kẽo kẹt, nay bỗng thành những tiếng vi vu thật là êm ái lạ thường. Từ xa tôi đã nhìn thấy Hải cùng chiếc xe của cậu ấy. Đây nè, chờ mình lâu chưa? Cũng mới thôi, khoảng 10 phút. Hai, Lan mới ở Sài Gòn ra, giờ muốn đi đâu nào, Hải chở. Cho Lan đi vòng vòng quê mình một chút, rồi đi chợ hoa, sau đó cùng đi ăn kem nhé. Tôi vui vẻ với dự định của mình. Ok, lên xe. Ngồi lên xe vẫn là Hải, bạn trên tôi một lớp như vậy, ân cần, hòa nhã, mang chút dáng dấp thư sinh mà năm xưa tôi hằng nhớ đến. Trời mùa đông, sao bất giác tôi không có cảm giác lạnh vậy? Trái tim tôi rộn rã niềm vui. Lan về quê đợt này lâu không? Hải vừa đi xe vừa hỏi tôi. Ừ, Lan cũng chưa đặt vé đi, nên chắc cũng chờ hơi lâu. Quê mình giờ khác quá nhỉ? Cảnh quê đẹp hơn xưa nhiều đúng không? Mình cũng có cảm giác như vậy. Hải lên Hà Nội chắc cũng ít về thăm quê nhỉ? Tôi khẽ hỏi. Ừ, thì có công việc thì cũng về, còn không thì ít. Bạn bè cùng lứa với mình lập gia đình hết rồi, nên cũng ít bạn để chơi, chủ yếu là về thăm gia đình là chính. Hải chưa quen ai à? Tôi hỏi. Hải dừng xe rồi mỉm cười, bóng chốc mặt tôi hồng hẳn lên. Tới chợ hoa rồi nè, mình xuống ngắm hoa thôi. Chúng tôi bắt đầu xuống xe và đi song song với nhau. Chợ hoa tôi đi rất nhiều lần rồi, nhưng chợ hoa quê tôi thì đây là lần đầu tiên mà tôi đi. Lần đầu cái gì cũng bỡ ngỡ, Hải tận tình chỉ cho tôi từng loại, từng gốc, khu vực nào có nhiều cành đào đẹp, khu vực nào có nhiều cây mận trắng, rồi bữa diễn, rồi chỗ bán câu đối. Tôi thực sự choáng ngợp trước sự tận tình và am hiểu của Hải. Hải biết rõ nhiều cây, biết rõ đặc tính của từng loại cây trồng, nên tôi chỉ biết lắng nghe và lâu lâu mới hỏi điều gì tôi thắc mắc. Chợ hoa đẹp lắm, những cành đào rừng màu hồng phai đang lú nhú rất nhiều nụ, rồi có những nụ đã bung thành hoa đang rung rinh khoe sắc. Nào thì những cây mận nở hoa trắng ngần dưới những cành cây chi chít lá non xanh mơn mởn. Gió đông hiu hiu thổi càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Bỗng nhiên tôi chợt lấy điện thoại ra và chụp lại một cây đào gần đó. Lan đứng gần đi, Hãy chụp cho. Thôi, Lan chụp hoa được rồi, chứ không chụp hình mình đâu. Tưởng Lan vô Sài Gòn rồi tính cách sẽ mảnh bạo nên phần nào, nhưng không ngờ Lan vẫn hiền như xưa nhỉ. Chứ sao, đâu phải ai cũng được như mình đâu, tôi trả lời đầy vẻ tự hào. Vậy chúng ta đi uống nước nha. Đồng ý luôn. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối con đường hoa. Trời mùa đông nên quán khá vắng khách. Cô nhân viên quán đưa cho chúng tôi menu chọn món. Như một cách tình cờ, chúng tôi đồng thanh nói: kem tràng tiền và một ly cà phê cappuccino. Thật bất ngờ, cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên cho sự lựa chọn vừa rồi. Cô nhân viên quán với sự chuyên nghiệp của mình mỉm cười và offer đồ uống. Cô khẽ lên tiếng: các bạn hiểu nhau quá nhỉ. Rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn tôi và Hải đang lóng ngóng, ngại ngùng cho việc gọi nước vừa rồi. Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: chúng mình cũng đã 5 năm không gặp rồi nhỉ. Hải không ít dùng phây nên cũng không hỏi thăm được tình hình của Hải nhiều. Công việc của Hải ổn chứ? Ừ, cũng gọi là tạm ổn. Hải đang là kỹ sư cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Công việc cũng khá hợp với Hải. Còn Lan thế nào? À, mình thì chỉ làm nhân viên kế toán bình thường thôi. Công ty tư nhân nên cũng không nhiều việc lắm. Đợt này Lan tính về quê làm hay sao? Lan cũng chưa rõ. Nếu có ai giữ chân chắc cũng chịu ở lại. Tôi bỗng muốn mở nút thắt trong lòng. Dù gì bao năm qua tôi cũng đơn phương thích Hải, nhưng không dám ngỏ lời. Bây giờ ngồi đối diện với nhau, tôi cũng muốn đối diện với lòng mình một chút, xem thử như cũng muốn tìm cho mình một đáp án suốt bao năm. Lan nói thật chứ? Hải ngạc nhiên hỏi. Lan muốn ở lại thật chứ? Tự dưng tôi thấy tim mình đập loạn đi một nhịp. Hải lặng thinh, không nói, khiến cho không khí có phần nặng nề hơn. Cô nhân viên quán đem kem và cà phê tới. Tôi nhẹ nhàng đẩy một ly cà phê cappuccino về phía Hải. Khoảnh khắc lúc này sao lại khó mở lời đến thế? Lan à, có chuyện này Hải muốn hỏi Lan. Lan chưa yêu ai đúng không? Ờ, thì cũng không biết nữa. Tôi ấp úng, cũng không biết có phải là yêu không nữa, vì mình đơn phương thích người ta. Có phải người đó Hải biết đúng không? Tôi gật đầu. Hải nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười đó đã khiến tôi thầm yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ, cùng tôi đi qua quãng đời sinh viên đầy mơ mộng. Giờ đây nụ cười đó lại khiến tôi đỏ mặt vì ngại ngùng. Người đó là Hải đúng không? Tôi lặng thinh thêm một lần nữa. Vẫn là tôi của ngày trước, sau bao nhiêu năm dám yêu nhưng không dám nói. Giờ đây Hải đứng trước mặt tôi hỏi, sao tôi vẫn không thể mở lời được. Giọng Hải đều đều. Lan biết không? Hải biết điều đó. Khi Lan bước vào lớp 12 cuối cấp, Lan luôn tìm và hỏi mình nhiều câu. Mà lúc đó Hải nghĩ sao Lan không hỏi người khác. Rồi những lần Lan đi đâu xa về, người đầu tiên mà Lan tìm gặp là Hải. Những tin nhắn của Lan hỏi thăm về mình Hải còn lưu trữ. Hải ít đăng Facebook nhưng Hải luôn kiểm tra tin nhắn hàng ngày. Lan hầu như không liên lạc với ai khác ngoài mình đúng không? Sao Hải biết điều đó? Do suy luận thôi, cũng là do một phần lý trí mách bảo. Lan à, có một điều mà em chưa biết. Hải đổi cách xưng hô. Biết điều gì? Em cũng là một phần thanh xuân của anh. Anh xin lỗi vì anh cũng yêu đơn phương em, nhưng không dám nói. Anh sợ rất nhiều. Rồi cuối cùng anh lại bỏ lỡ em. Nếu anh biết điều đó sớm hơn, nếu anh ít sợ nhiều hơn, thì có lẽ chuyện tình mình cũng có cái kết đẹp. Xin lỗi em vì sự ngập ngừng của anh đã khiến em bỏ lỡ những năm tháng tuổi trẻ. Giờ đây khi chúng ta ngồi đối diện nhau, anh muốn nói hết tất cả lòng mình ra. Anh đã từng yêu đơn phương em, Lan ạ. Chuyện gì thế này? Đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng. Tôi và Hải cùng yêu đơn phương nhau, rồi không ai dám nói, chỉ vì một chữ ngại. Sao cuộc tình của tôi vừa đáng thương, vừa đáng trách vậy? Vậy là những năm tháng tuổi trẻ của em cũng rất vui, vì em biết rằng anh cũng đã thích em. Em cũng đã tìm được câu trả lời cho mối tình đơn phương của mình rồi. Nhưng có điều em chưa biết. Biết gì ạ? Cô Thang này anh cưới rồi. Tôi bỗng dưng làm rớt ly cà phê trên tay một cách vô thức. Cà phê đổ choang ra bàn, nhưng chiếc ly không vỡ. Nó cứng rắn như tôi vậy. Cho dù có tan nát thì tôi vẫn phải ngụy trang là mình không vụng vỡ, không yếu mềm. Anh mới quen cô ấy được gần năm, gia đình hai bên hối thúc quá nên anh và cô ấy đồng ý đi đến cuộc hôn nhân. Em biết đấy, vì tính nhút nhát mà anh đã bỏ lỡ em. Anh không muốn mình lặp lại thêm một lần nào nữa. Cô ấy cũng thương anh như em thương anh vậy. Anh muốn mời em cuối tháng này ở lại dự đám cưới của anh. Em đồng ý chứ? Em không chắc nữa, nhưng anh có hình cưới ở đây không? Em muốn coi hình anh khi mặc đồng phục chú rể, mặc dù người kề cận không phải là em. Hình cưới anh chưa sửa xong. Ngay cả hình cưới anh cũng không muốn cho em coi nữa hả? Tôi cố gắng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Anh xin lỗi, chúng ta đi về nhé, trời muộn rồi. Tôi lặng lẽ ngồi sau anh như một người vô thức. Anh cũng vậy, anh lòng trĩu nặng tâm sự mà không nói ra. Chúng tôi đã lạc nhau thật rồi. Bỗng dưng tôi choàng tay ôm anh từ phía sau xe. Cho em ôm anh lần cuối nhé. Ôm cho nỗi nhớ đầy vơi, ôm cho tuổi thanh xuân của em, ôm cho mối tình đơn phương của em. Rồi mai đây chúng ta sẽ khó lòng mà nói chuyện như trước kia nữa. Nhưng anh đã là một phần ký ức của em.